Tình yêu của Lọ Lem lạnh lùng. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, ngày đi học thứ ba ở Trung Đông. Vẫn như thường lệ, Thư thức dậy sớm để đi học nhưng sớm hơn mọi khi một chút vì hôm nay cô bắt đầu ngày chịu phạt. Thu sắp mãn, đông lại sang, tiết trời se se lạnh. Khác với mọi hôm, cô mặc quần bò tới trường. Vận áo đồng phục trường Trung Đông. Ngoài có khoác áo khoác gió màu đen mỏng. Đạp xe tới trường, cảnh vật vẫn vậy, chỉ có điều trông nó lạnh lẽo hơn thôi. Cành cây sơ xác không bóng lá, gió heo hắt thổi từng cơn gió lạnh. Tới trường, như mọi lần, cô lại dắt xe vào bãi xe gửi. Xong xuôi, cô ghé ngang phòng bảo vệ mượn đồ dọn rồi đi lên sân thượng. Giờ vẫn còn sớm nên trường vắng vẻ. Từ trên cao sân thượng, có thể nhìn bao quát toàn bộ ngôi trường này. Không có gì có thể chê được. Thật sự ngôi trường rất rộng và đẹp. Đúng với cái danh trường điểm của thành phố. Một ngôi trường danh giá. Quý tộc, Thư vất cặp lên ghế đá. Bắt tay vào quét dọn. Có lẽ là một trường danh giá nên kỷ luật trường cũng khá nghiêm. Thật sự mà nói, sân thượng cũng chỉ có cát và bụi. Lá bàng khô rụng chứ cũng không bẩn là mấy. Thư nhanh chóng quét dọn sạch sẽ nơi đây. Cô lại đeo ba lô lên vai cùng với cầm chổi, xẻng xuống dưới dọn sân trường. Trường rộng nên sân cũng rộng, quét dọn nơi này quả thật khá vất vả. Cũng may sân chỉ có lá rụng và vài túi bóng, vỏ chai, và lại trường cũng vắng nên cũng bớt được phần nào vất vả. 15 phút sau, Thư hoàn thành xong công việc. Thư đem trả đồ cho bác bảo vệ rồi lên thẳng lớp học. Mọi hành động của cô đều ghi vào ánh mắt của hai con người. Không ai khác là Long và thầy Hiệu. Trưởng, trên lớp học, bạn ấy đến rồi kìa. Học sinh 1, đến rồi. Học sinh 2, thiên thần đang đi tới. Học sinh 3, Thư bước vào lớp, mọi người đều quay ra nhìn cô với những lời bàn tán ra bàn tán vào. Cô nhận ngay ra có gì đó lạ đang xảy ra âm thầm. Xong, cô cũng mặc kệ, gạt sang một bên đi về chỗ ngồi của mình. Reng, reng, tiếng chuông trường reo báo hiệu học sinh phải vào lớp. Một ngày học nữa lại bắt đầu. Trong giờ học, tiết 3, trong lớp, bà giáo sử vẫn thao thao bắt kịp trên bảng. Còn học sinh phía dưới, những cô ấm cậu ấm thì thi nhau ngủ gà ngủ gục. Người thì chơi game, Thư thì đang cắm cúi xem tài liệu trong laptop rồi lại gõ gõ. Còn 21 ngày nữa Lã Thị sẽ họp cổ đông nên cô cần nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Vì trả thù cho mẹ cô nhất định phải thắng bọn họ. Trời gian trôi, thấm thoát đã đến giờ ra chơi. Reng reng, reng, Thư vẫn mải miết ngồi đọc tài liệu mà ông ngoại mới gửi cho mà không để ý đến thời gian. Long, Phong, Thiên giờ mới lên lớp, ba chàng trai đi tới đâu cũng gây sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là đám fan nữ, họ thi nhau hò hét, ca tụng không ngớt lời về hai người họ. Thiên, Long, Phong vừa vào tới lớp, bọn tiểu thư bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau. Hò hét ồn ào, Thư cau mày, bắt đầu thấy khó chịu. Cô ngừng công việc đang dang dở của mình, hướng mắt lên nhìn nguyên nhân của sự ồn ào nãy giờ. Cô liếc sơ qua ba chàng trai. Thì ra là ba tên làm bọn tiểu thư trong trường chết mê chết mệt. Thư không bận tâm, hờ hững lấy từ trong cặp MP3 ra nghe xong lại. Tiếp tục cắm cúi đọc nốt tài liệu. Thiên, Long, Phong ngay từ đầu đã luôn quan sát cô. Họ muốn thử xem cô so với mấy bọn con gái khác có giống nhau không. Nhìn thấy vẻ thờ ơ của cô, cả ba vừa vui vừa thất vọng. Vui vì cô không như bọn con gái hám trai kia. Nhưng cũng một phần thất vọng vì cô không để ý tới họ. May ra họ cũng chỉ nhận được cái liếc mắt từ cô. Chấm chấm chấm, bực mình, Thiên gắt lớn, lui ra, nghe vậy, lũ tiểu thư đỏng đảnh sợ sệt bắt đầu tránh ra. Ba người họ đi về chỗ của mình nhưng mắt vẫn hướng về Thư. Người con gái đặc biệt đối với họ, reng reng, reng reng, tiếng chuông lần nữa lại kêu. Báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Tiết học tiếp theo lại bắt đầu, Thư vẫn tiếp tục công việc của mình, tiếng gõ gõ bàn phím cứ kêu bên tai Thiên làm anh không ngủ được. Anh bực tức gắt, cô dừng gõ được không hả? Tiếng cắt của Thiên làm mọi hoạt động trong lớp dừng hẳn lại. Đều quay ra nhìn anh. Thư đang gõ bỗng chợt ngừng lại. Hướng mắt nhìn Thiên, thấy mình hơi quá lố. Sằng giọng một tiếng, nhìn Thư, Thư thản nhiên lại gõ tiếp. Thiên thấy mình lại bị làm ngơ. Thẹn quá hóa giận, lại gắt lên. Cô dừng lại ngay cho tôi. Thư vẫn lẳng lặng gõ máy như không có chuyện gì xảy ra. Điều đó càng làm anh bực bội hơn. Nhìn mọi người đang chăm chú nhìn mình. Mặt anh xám lại, không nói năng gì kéo tay cô đi ra ngoài. Cũng bất ngờ nên cô không phản kháng lại. Ai cũng trố mắt ra nhìn cảnh tượng đang xảy ra. Đến khi ngớ ra bóng hai người đã còn. Phong và Long nhìn cảnh ấy mà trong lòng bỗng dưng cảm giác khó chịu. Bồn chồn không yên, cách chương.